Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 236. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Lang Kỵ vội vàng, là an bài thế nào? Bệ hạ chắc chắn có chỗ thần có thể giúp ích. Trên khuôn mặt phủ đầy mồ hôi mỏng của Nero, hiện lên một nụ cười gian xảo. Sau đó, hắn mở lòng bàn tay trắng tinh ra, cho ta sữa bò nóng. Mỗi khi hoàng đế tóc bạc và bạch lang của hắn nhẹ giọng nói chuyện, xung quanh hai người dường như sẽ tự động dựng lên một hàng rào, người ngoài khó có thể tham gia. Đó là một tường thành được xây dựng từ quá khứ mà người khác không thể tham dự, cùng với ràng buộc sâu sắc. Heydrich một mình đứng ở phía bên kia của thư phòng. Hắn rũ mắt xanh băng, vừa nghe hai người thì thầm trò chuyện, vừa tự băng bó bàn tay bị thương của mình. Nero trước nay đều tàn nhẫn với hắn hơn một chút. Hắn hiểu rõ điều đó, ngay cả khi một ngày nào đó, hắn phải buộc lòng tự tay dập tắt mặt trời của chính mình, nghiền nát bông hoa hồng rực cháy vào bùn đất. Tất cả những gì hắn từng trải qua cùng người này đều sẽ hóa thành bọt nước. Bởi vì mọi thứ hắn có ngày hôm nay đều do quân chủ ban cho, nên từ nay về sau, mỗi lần nhìn lại, hắn đều sẽ rơi xuống vực sâu. Nhưng hắn nhìn lên mặt trời, không thương hại, cũng không bận tâm. Người đàn ông dụ mắt nhìn lớp băng gạc dưới lòng bàn tay. Băng gạc tinh xảo, dài thượt, rủ xuống bàn, giống như một đoạn dây thừng trắng tinh. Đêm đó ở phòng nghị sự, hắn vô tình nhìn thấy cảnh Nero và Bạch Lang Kỵ trong mật thất. Nero lúc đó đè dưới mông một đôi cổ tay, cũng bị buộc một lớp băng gạc dày cộm. Không, không nên là băng gạc hay dây thừng, mà phải là những dây xích vàng ròng lấp lánh, xa hoa lãng phí, quý giá và hiếm có. Với địa vị và mưu lược của hắn, nếu thật sự đến ngày vạn bất đắc dĩ đó, để một hoàng đế điên loạn từ đây biến mất khỏi đế quốc, hắn có thể nghĩ ra rất nhiều cách. Hơn nữa, cẩn thận tuân theo ý muốn của Nero, lặng lẽ không một tiếng động, giấu mặt trời trong biển, thậm chí có lẽ khiến Lang Kỵ cũng không thể bắt được bóng dáng. Nhưng nếu để hắn sau khi biến mất khỏi đế quốc, từ nay chỉ thuộc về một mình hắn. Vậy thì chỉ có một phương pháp. Mắt xanh của người đàn ông tối sầm, hắn chậm rãi quấn băng gạc trên lòng bàn tay, lên mờ u bàn tay. Rồi kéo mạnh, thắt thành một nút thắt khó gỡ. Tháng tiếp theo, bộ đội tiên phong của hệ sao Heka chính thức xuất phát hướng về biên giới phía Tây. Đồng thời, Nero cũng dẫn theo Lang Kỵ, lên tàu xuyên không hướng về hệ sao Delphi. Thật lòng mà nói, xa rời đám đại quý tộc ở Vương Đô, khi tự tay xây dựng quân đội của mình ở Heka, là khoảng thời gian Nero vui vẻ nhất sau khi đăng quang. Bởi vậy khi hắn không thể không rời khỏi Heka, lao đến hệ sao Delphi tham gia lễ tế, hắn như một đứa trẻ con đang chơi đồ chơi được một nửa thì bị đá đổ, sau đó bị bảo đi học, mặt ủ mày ê bước lên tàu xuyên không, rồi mặt ủ mày ê vượt qua hàng nghìn trụ tốc độ ánh sáng. Ta ghét nơi đó, ghét cái tịnh thất cả ngày không được ăn cơm, cũng ghét cái thủy cung thánh đàn chết tiệt. Khi không có người trong khoang, hoàng đế tóc bạc cuối cùng cũng buông bỏ vẻ cao ngạo, nghiến răng nghiến lợi mà giận dữ nói linh tinh. Ta muốn quân vụ Heka, ta muốn quân đội của ta. Một ngày nào đó ta sẽ cho quân đội tiến vào Delphi, kéo thánh tử ra biên giới để chữa trị tinh thần lực cho quân sĩ. Dựa vào cái gì mà lại bắt một hoàng đế đi thực hiện cái loại nghi lễ phiền phức đó? Sau khi phát tác hoàn toàn, chính hắn cũng biết, trước mắt đích xác không có khả năng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Delphi là một khu vực tinh hệ tự trị của đế quốc, nền tảng của thánh điện cũng khó mà lay chuyển. Dù có quân đội Heka, theo luật tinh hệ đế quốc do đại đế Caesar sáng tác, hắn cũng không thể trực tiếp tiến vào phạm vi của hệ mặt trời. Tiểu hoàng đế còn đang tức giận, Bạch Lang Kỵ yên lặng bên cạnh lay động một lúc màn hình quang học, rồi đưa cho hắn một trong số đó. Bệ hạ, ngài xem cái này. Có lẽ tâm trạng ngài sẽ tốt hơn chút đấy. Cách chương.